kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Cốt chất bọc thép. Nhiệm vụ giới thiệu: Bái phỏng các lộ anh hào, học tập các loại kiếm kỹ đến 100 loại, sau đó hội tụ bách gia kiếm kỹ để hòa làm một thể. Khi túc chủ khai sáng ra tự thân kiếm đạo thời điểm, nhưng làm kiếm thuật tinh thông để thăng làm tông sư, thảo liền biết Bạch Ngân thăng cấp đến hoàng kim không đơn giản. Cái này tông sư con đường, chỉ là 100 loại kiếm kỹ liền đủ ta học, còn có hòa làm một thể khai sáng mình kiếm đạo. Đây không phải thiên tài, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tông sư con đường, để Lục Thần cảm giác đến gian nan. Đồng thời, Lục Thần cũng cảm giác không phải siêu cấp thiên tài, căn bản là không có cách hoàn thành tông sư con đường. Bất quá cũng đúng, trên đời có thể xưng là tông sư người cũng không nhiều. Dù là cái này thế giới là cao võ thế giới, tông sư không phải đứng đầu nhất, nhưng không phải thiên tài, cũng không có khả năng sờ không tới tông sư chi đạo cánh cửa. Chỉ có thể nói hoàng kim cấp kỹ, năng xác thực cường đại, nhưng trực tiếp học tập còn tốt. Từ Bạch Ngân thăng cấp đến hoàng kim kia thí luyện nhiệm vụ cũng quá mức khó khăn. Duy nhất để Lục Thần cảm giác được may mắn một điểm là, đó chính là hắn không cần thật đi học 100 loại kiếm kỹ. Hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra túc chủ có được hoàng kim cấp kiếm kỹ. Mỗi loại hoàng kim kiếm kỹ đều đại biểu cho hoàn mỹ. Học được một loại hoàng kim kiếm kỹ, có thể tính làm túc chủ học xong 10 loại kiếm đạo kỹ năng. Không hổ là hoàng kim kỹ năng, một cái có thể so với 10 cái. Ta bây giờ có được hoàng kim kỹ năng là chăn trối. Đại bảo kiếm, công lý thịnh nộ, cái này đã coi như là 30 kỹ năng. Trừ mấy cái này kỹ năng bên ngoài, ta có thể xưng là kiếm đạo kỹ năng. Còn có một kích chí mạng, nhảy chàm, trọng kích. Như thế tính ra, ta tông sư con đường tiến độ đạt tới 33/100. Còn tốt, có hoàn thành khả năng, bởi vì chỉ cần học tập kỹ năng liền có thể hoàn thành. Lục Thần cũng không có quá lo lắng. Sau đó, Lục Thần liền nhìn về phía mình điểm rèn luyện. Trải qua 2 lần thăng cấp về sau, Lục Thần điểm rèn luyện chỉ có 49.000 điểm rồi. Đối với những sự rèn luyện này giá trị, Lục Thần không có tồn tại ý nghĩ. Suy nghĩ một chút, Lục Thần đem phần lớn điểm rèn luyện đều thêm tại cương cân thiết cốt phía trên. Ngày mai còn muốn chiến đấu, nhưng vạn nhất lật thuyền trong mương liền khó coi. Bởi vậy, tăng lên cương cân thiết cốt về sau, ta bá thể hộ giáp cũng coi là tăng cường. Như thế, ta bị người đánh lui khả năng thấp hơn. Nghĩ như vậy, Lục Thần đem điểm rèn luyện hướng cương cân thiết cốt tăng thêm. Cương cân thiết cốt chỉ là sơ cấp, tăng lên tới trung cấp vẫn là rất rẻ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 3.000 điểm rèn luyện, cương cân thiết cốt tăng lên đến trung cấp. Hệ thống nhắc nhở vừa vặn rơi xuống, Lục Thần liền cảm giác trước ngực xương cốt một trận cơn đau. Tại kia trong đau đớn, Lục Thần chỉ cảm giác trước ngực mình kia vốn là từng cây xương sườn. Lúc này vậy mà biến lớn, cũng dần dần từ từng cây tụ hợp thành thép tấm xu thế. Như thế, cảm giác để Lục Thần trong lòng có chút sững sờ, tăng lên cương cân thiết cốt, còn có thể gia tăng tự thân xương cốt số lượng. Trong lòng có chút không hiểu, nhưng rất nhanh, lần này thăng cấp đã hoàn thành. Lục Thần cũng nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ xương cốt cứng rắn độ gia tăng 20, phòng ngự 50, không có lập tức đi xem hệ thống nhắc nhở. Lục Thần nắm tay thả đến trước ngực xương sườn bên trên, sờ soạng 2 lần mà vuốt ve xúc cảm, để Lục Thần trên mặt có cười khổ. Thân thể lần thứ nhất biến dị, vậy mà là tại xương cốt bên trên. Trải qua vuốt ve, Lục Thần đã có thể xác định xương cốt của mình xác thực phát sinh cải biến. Kia nguyên bản từng cây xương sườn đã có kết hợp với nhau, trở thành thép tấm khuynh hướng. Bất quá, rất nhanh Lục Thần liền lắc đầu. Không đúng, ta lần thứ nhất thân thể biến dị hẳn là man nhân huyết thống bên trên. Nhân loại bình thường thể chất, nhưng không thể để cho phần lớn người thân cao tăng lên tới 2 mét. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần cũng minh bạch. Cái này thế giới không giống với kiếp trước, không thể đem nơi này cùng kiếp trước so sánh. Vân Châu người còn khó nói, mà man nhân chính là tại tiến hóa tự thân huyết mạch trên đường thẳng tiến không lùi. Đồng thời, Lục Thần cũng có chút cảm thán, nói đến, muốn gia tăng lực phòng ngự, để thân thể cứng rắn nhất xương cốt trở nên càng nhiều càng dày cũng là thuận tiện nhất phương pháp. Cái này rất khoa học, chỉ có thể nói, huyền huyễn thế giới đồ vật đừng hỏi, hỏi chính là khoa học. Hít sâu một hơi, không còn suy nghĩ lung tung, Lục Thần tiếp tục mở miệng nói, hệ thống, tiếp tục tăng lên cương cân thiết cốt. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 10.000 điểm điểm rèn luyện, cương cân thiết cốt tăng lên tới cao cấp, theo điểm rèn luyện tiêu hao. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc, cảm giác lại tới. Tại kia điểm rèn luyện thôi hóa hạ, Lục Thần trước người xương sườn lại tăng lớn rất nhiều. Mà lần này, tăng thô không chỉ xương sườn, trên người cái khác xương cốt cũng thay đổi lớn. Đồng thời, da thịt cũng biến thành càng thêm cứng cỏi. Như thế hết thảy, đều để Lục Thần thân thể trở nên càng thêm kháng đánh. Đương nhiên, tại tăng lên quá trình bên trong, khí huyết tiêu hao một mực không ngừng. Những cái kia xương cốt sinh trưởng mặc dù cần điểm rèn luyện làm chất xúc tác, nhưng càng cần hơn khí huyết làm năng lượng nơi phát ra. Bất quá, hiện tại Lục Thần khí huyết rất là sung túc, liên tiếp tăng lên, cũng vẻn vẹn để Lục Thần khí huyết tiêu hao một điểm mà thôi. Dạng này tăng lên Lục Thần có thể chịu được. Cũng không cần như dĩ vãng như thế, một bên ăn đồ vật một bên tiến hành tăng lên. Đương nhiên, tăng lên qua đi ăn đồ vật, bổ sung thân thể tiêu hao lại là nhất định. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cương cân thiết cốt đến cao cấp, xương cốt độ cứng gia tăng 50, da thịt mềm mại độ gia tăng 30, lại tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 30.000 điểm điểm rèn luyện, cương cân thiết cốt tăng lên đến viên mãn. Viên mãn đúng là một cái cực hạn. Theo đến viên mãn, Lục Thần có thể rõ ràng cảm giác được trước ngực mình xương sườn biến thành tấm xương, nguyên một khối cốt chất bọc thép hoàn toàn bọc tại Lục Thần trước người, che chở lấy Lục Thần hơi có vẻ yếu ớt nội tạng. Hiện tại ta trước ngực căn bản không có yếu hại. Địch nhân muốn đâm xuyên thân thể của ta, nhất định phải đánh tan cốt giáp mới được. Tại cùng địch nhân lúc đối chiến, dùng trường kiếm loại hình công kích là có thể tránh đi xương sườn trực tiếp đâm vào trái tim. Nhưng lúc này, việc như thế sẽ vĩnh viễn không cách nào phát sinh ở Lục Thần trên thân. Cốt chất bản giáp để Lục Thần phòng ngự tăng cường quá nhiều. Chỉ là nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lục Thần trên mặt cũng có chút đắng cười. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cương cân thiết cốt đến viên mãn, xương cốt độ cứng 100, da thịt mềm mại độ gia tăng 50. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thể trọng gia tăng, nhanh nhẹn thoáng hạ xuống. Cùng trước kia so sánh, Lục Thần ròng rã nhiều một bộ cốt giáp, toàn thân xương cốt cũng là biến lớn một vòng. Mà xương cốt không nhẹ, cũng bởi vậy, Lục Thần thể trọng cũng biến thành nặng hơn. Thể trọng tăng thêm, cũng làm cho Lục Thần nhanh nhẹn không thể tránh khỏi thấp xuống. Được rồi, dù sao có ban sô tenin, hệ nhanh nhẹn địch nhân ta lại không cần đi truy đuổi. Tốc độ chậm liền chậm đi, không suy nghĩ nữa những này. Lục Thần nhìn về phía cương cân thiết cốt tiến giai thí luyện. Thanh Đồng tiến giai Bạch Ngân thời điểm, ta nhớ được cương cân thiết cốt thí luyện là bách luyện thành cương. Cũng không biết Bạch Kim tiến giai Hoàng Kim lúc kia thí luyện là cái gì. Bất quá, có lẽ còn là cùng xương cốt có quan hệ. Lục Thần đoán rất đúng. Bạch Kim tiến giai Hoàng Kim thí luyện xác thực cùng xương cốt có quan hệ. Chỉ là, nhìn xem kia hệ thống nhắc nhở, Lục Thần khóe miệng có chút run rẩy. Thoát thai hoán cốt, chỉ có kinh lịch mưa gió mới có thể thấy cầu vồng. Túc chủ xương cốt đã đến cực hạn, cần kịch liệt biến hóa. Tiến hành thoát thai hoán cốt nhiệm vụ giới thiệu, nghiền nát toàn thân tất cả xương cốt, lại để cho nó nặng mới kết nối. Như thế lặp đi lặp lại 10 lần, liền có thể hoàn thành thoát thai hoán cốt trình tự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.